Cả người phòng họp lại là một mảnh xôn xao, nữ nhân kia, lá gan càng to lớn như thế, không nghe điện thoại, để cho Tiết Lệ mở video không được sao, Tư Minh Lễ nói. Phường tập trung trong, Diệp Quảng Quảng ngồi ở một bên, trước người Tiết Lệ, nhưng là đưa tay máy đối với hướng nàng. Diệp Quảng Quảng gầm lên một tiếng, theo điện thoại một đầu khác truyền tới. Nghe tiếng, Diệp Quảng Quảng quay đầu nhìn về phía trong video, Tư gia một đám cao tầng. Giờ phút này, Tiết Lệ cùng Hầu Mậu Phong trong lòng cười lạnh không dứt, một bộ xem kịch vui biểu tình, nữ nhân này cho là chính mình ai, chọc giận Tư gia cao tầng, nhìn nàng một cái muốn như thế nào thu tràng. Các ngươi không cố gắng mở hội nghị, như vậy trong lúc rảnh rỗi, không phải là phải cùng ta video nói chuyện phiếm, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía trong video rất nhiều cao tầng, cười nhạt nói. Diệp Quảng Quảng, ngươi lá gan cũng quá lớn, phường tập trung là Tần Nhược Hy tiểu thư đã sớm liên hệ tốt rồi, mà ngươi một cái cửa người ngoài, cái gì cũng không biết, như bây giờ làm, là hãm hại công ty, Phùng Nghĩa Bình cả giận nói. Thân là công ty thành viên ban giám đốc một trong, coi như là đương thời chủ mẫu, hắn cũng có quyền khuyên can, lại càng không nói, cái này Diệp Quảng Quảng, bây giờ còn chưa phải là Tư gia đương thời chủ mẫu. A Cửu nếu tín nhiệm ta, đem nhiệm vụ giao phó cùng ta, vậy dĩ nhiên là do ta toàn quyền xử lý, các ngươi nếu không phục, vậy thì đi tìm gia chủ của các ngươi, tới tìm ta làm cái gì, Diệp Quảng Quảng bình tĩnh mở miệng. Ngươi? Ngươi nói cái gì? Phùng Nghĩa Bình cắn răng nghiến lợi. Ha ha, ta đều nói, A Cửu nguyện ý chơi đùa, liền để hắn chơi đùa, ngược lại chút tiền này, hắn cũng không quan tâm, toàn làm là bố thí cho ăn mày rồi, trong video Tư Minh Lễ, cười lạnh một tiếng nói. Ngay sau đó, Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Tư Minh Lễ, kinh ngạc nói, tứ thúc, ngài làm sao cũng tại A, ta còn tưởng rằng ngươi ở nhà chiếu cố ngươi cái kia gãy chân con trai đây. Theo Diệp Quảng Quảng tiếng nói rơi xuống, Tư Minh Lễ nhất thời theo chỗ ngồi đứng lên thể, Diệp Quảng Quảng. Ngươi thật sự cho rằng ngươi thành tinh. Hiện tại ngươi làm chuyện, sẽ tổn hại hại chúng ta Tư gia tất cả mọi người lợi ích, ngươi có năng lực này gánh vác hậu quả. Diệp Quảng Quảng, nếu như ngươi kháng mệnh không theo, hết thảy hậu quả, để cho một mình ngươi tới gánh vác, chờ ngươi theo Myanmar trở lại, coi như là A Cửu, lần này cũng không giữ được ngươi, thân là Tư gia chấp pháp đường chủ Tư Minh Vinh, rốt cuộc lên tiếng. Cái này ngược lại không có ta vấn đề gì. Các ngươi nếu cho là ta ổn thua, vậy chúng ta liền đến đánh cược như thế nào? Diệp Quảng Quảng cười nói. Ngươi nghĩ đánh cuộc như thế nào? Phùng Nghĩa Bình cau mày. Nếu như, ta lần này ta kiếm lời, người tham dự, liền muốn nói mình là con rùa đen khốn khiếp, ai đánh cược? Diệp Quảng Quảng suy nghĩ một chút, nói. Quả thật là nghịch ngợm, Phùng Nghĩa Bình cả giận nói. Làm sao, không dám à? Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày. Phùng Nghĩa Bình, ngươi. Ngược lại là Tư Minh Lễ, dù bận vẫn ung dung mà nhìn về phía Diệp Quảng Quảng mở miệng nói, được, ta với ngươi đánh cược, bất quá, nếu như ngươi thua, ngươi thì phải cút cho ta ra công ty, có thể, nếu như ta thắng rồi, cứ dựa theo ta nói, nếu như ta thua, ta liền rời đi công ty, từ nay lại không nhúng tay vào công việc công ty, Diệp Quảng Quảng vỗ án đã định. Tốt lắm, ta cũng đánh cuộc với ngươi, Phùng Nghĩa Bình cũng mở miệng nói. Nữ nhân này, đối với Đỗ Thạch một chữ cũng không biết, càng dám ở chỗ này khẩu xuất cuồng ngôn, quả thật là tự rước lấy. Đừng nói là Đỗ Thạch newbie, cho dù là cái kia cao cấp Đỗ Thạch đại sư, cũng không dám vỗ ngực nói mình có thể chắc thắng. Dù sao Đỗ Thạch cái môn này kinh doanh, 3 phần thực lực, 7 phần vận khí. Giờ phút này, Hầu Mậu Phong cùng Tiết Lệ nhìn lấy Diệp Quảng Quảng, thần sắc kinh ngạc. Chưa từng nghĩ, liền Tư gia tộc lão cùng hội đồng quản trị cao tầng đều không trấn áp được nữ nhân này. Chỉ bất quá, Hầu Mậu Phong lại cũng chỉ là coi là trò cười nhìn, dù sao, đều là bọn họ Tư gia vạch mặt cục, cùng hắn lại không có chút quan hệ nào. Tiết Lệ, video vẫn mở ra, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Diệp tiểu thư là như thế nào chắc thắng. Trong video, một vị Tư gia cao tầng, lạnh lùng nói. Được, Tiết Lệ gật đầu một cái, đáp ứng. Giờ phút này, người vây xem càng ngày càng nhiều, 3 tầng trong 3 tầng ngoài đem phường tập trung vòng ngoài tới nước tiết không thông. Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân các loại, cực kỳ khoa trương canh giữ ở Diệp Quảng Quảng thân thể, phản phất ai muốn hại nàng mạng. Vạn lão bản, ngươi nhóm này nguyên thạch, ta đều muốn, hiện tại thuận lợi giao dịch sao? Diệp Quảng Quảng nhìn về phía Vạn Hạc Vân. Cái này, Diệp tiểu thư, ngươi coi là thật không suy nghĩ thêm một chút à? Vạn Hạc Vân thở dài. Tuy nói, Vạn Hạc Vân cũng rất muốn kiếm khoản tiền này, nếu là có thể giá mua bán ra, hắn không biết có thể đem trước mượn lãi suất cao trả hết nợ, thậm chí còn có thể nhiều hơn không ít vận hành vốn. Như vậy thứ nhất, hắn phố đánh cược đá, ít nhất vẫn có thể ổn định vận hành 2 năm tả hữu. Nhưng Diệp Quảng Quảng bên này là cái tình huống gì, Vạn Hạc Vân nhưng cũng là nhìn rõ ràng. Chớ nói chi Tư gia cao tầng cùng tộc lão, coi như là hắn, đối với chính mình nhóm này nguyên thạch cũng không ôm hy vọng quá lớn, chỉ từ phẩm tương cùng phẩm chất mà nói, đánh giá tâm mà nói, đích xác là lần phường tập trung rất nhiều, không cần suy tính, hiện tại có thể hay không có thể giao dịch, Diệp Quảng Quảng nói. Có thể. Vạn Hạc Vân gật đầu một cái. Nếu biết được có thể giao dịch, Diệp Quảng Quảng cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức cùng Vạn Hạc Vân tiến hành hiện trường giao dịch. Ước chừng một phút đồng hồ sau, nhóm này nguyên thạch giao dịch mới tính kết thúc. Về phần Hoàng Thế Hâm bên kia, cũng cùng phường tập trung tiến hành nguyên thạch giao dịch. Bây giờ, nguyên bản Tần Nhược Hy nói tiếp nhóm kia nguyên thạch, toàn bộ đều bị Hoàng Thế Hâm cho mua. Ngay sau đó, Hầu Mậu Phong nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, cười lạnh nói, Diệp tiểu thư nếu có tự tin như vậy, không bằng ngay tại trong tiệm ta cắt chém, ta có thể đem trong tiệm thợ cắt phó cho ngươi mượn. Ngươi theo trong tay Vạn Hạc Vân mua nhóm này nguyên thạch có thể khai ra cái gì cực phẩm vật liệu, tự mình ngược lại là rất nghĩ kiến thức một chút, vậy dĩ nhiên là có thể, chỉ bất quá, ngươi phường tập trung thợ cắt vẫn là liền như vậy, vạn nhất đem ta cực phẩm vật liệu cắt hỏng, ta sợ. Ngươi cũng chưa chắc bồi thường lên, Diệp Quảng Quảng cười nói. Ha ha! Từ nơi này chút ít rác rưởi trong mở ra cực phẩm vật liệu. Diệp tiểu thư chỉ sợ là tối hôm qua quá mệt mỏi ngủ không ngon. Hiện tại làm lên mộng ban ngày, Hầu Mậu Phong trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Diệp Quảng Quảng cũng không thèm để ý Hầu Mậu Phong, trực tiếp nhìn về phía Vạn Hạc Vân, Vạn lão bản, làm phiền ngươi đem bọn ngươi tiệm thợ cắt tìm đến.